Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 787, lạch trời khoảng cách. 2/2, cầu đặt mua. Đám người hoảng sợ quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong bầu trời đêm to lớn âm ảnh đối diện phủ xuống. Mang theo hủy thiên diệt địa khí thế. Dọa đến bọn hắn tất cả đều mặt xám như cho. Vạn niệm câu diệt. Cùng lúc đó, theo dài ngàn mét huyết sắc cự kiếm chém về phía mặt sông. Phương Nguyệt bọn người chung quanh mặt sông, mắt trần có thể thấy chỗ, lại đồng thời nổi lên lít nhít gợn sóng. Ngay sau đó như nước sôi sôi trào điên cuồng toát ra bọt khí. Liền phảng phất còn chưa tới gần một kiếm này, đem hàn giang nước sông cho bốc hơi đồng dạng. Không, không phải như vậy. Phương Nguyệt trừng lớn hai mắt. Bởi vì hắn phát hiện, theo mặt sông sôi trào, điên cuồng toát ra bọt khí, nguyên bản treo ở đỉnh đầu to lớn âm ảnh, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng rút ngắn. Ngàn mét huyết sắc huyết kiếm, còn chưa tiếp cận hàn giang, liền đã tan rã hơn phân nửa, giống như là cắt kim loại kiếm gãy, còn sót lại sau cùng một nửa, một kiếm trùng điệp chạm tại trên mặt sông. Soạt một tiếng cơ hồ đâm xuyên màng nhĩ kinh thiên bạo hưởng qua đi. Lấy bến tàu làm điểm xuất phát. Đến tiếp cận 500 mét bên ngoài mặt sông làm điểm cuối khu vực kiếm gãy bao trùm chỗ. Nước sông lại một phân thành hai. Lộ ra cao thấp không đồng nhất đáy sông đá ngầm cùng lục địa. Trong chốc lát, nước sông cuồn cuộn, sóng cả mãnh liệt, toàn bộ mặt sông liên tiếp. Mãnh liệt chập trùng, mà cỗ này chập trùng sóng cả. Đem không có bị kiếm gãy lan đến gần thuyền lớn, trợ giúp đẩy hướng hàn giang chỗ sâu, lại thêm tăng tốc lên tốc độ, thuyền lớn rất nhanh trốn đi thật xa. Đứng tại đuôi thuyền Phương Nguyệt, nhìn chằm chằm hậu phương tình huống, hắn không biết một kiếm này đại biểu cho cái gì, nhưng hắn nhớ kỹ, người áo đen khi nhìn đến một kiếm này thành quả lúc, trên mặt lộ ra qua kinh hỉ kinh ngạc chấn kinh cuối cùng hóa thành cực hạn mừng như điên biểu lộ. Liền tựa như liền ngay cả bản thân hắn đều không nghĩ tới một kiếm này có thể lấy được hiệu quả như thế. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Nguyên lai ta cùng đạo kia lạch trời chênh lệch cũng không có lớn như vậy. Mắt nhìn chạy trốn thuyền, cơ hồ không hề nghĩ ngợi, người áo đen lần nữa giơ kiếm mà lên. Chuôi thứ hai trường kiếm màu đỏ ngòm lần nữa ngưng tụ tại không, xuyên thẳng mây xanh. Người áo đen trong lòng mặc tính toán một cái khoảng cách. Hắn một kiếm này xuống dưới, kết hợp trước đó 500 mét không nhận hàn giang ảnh hưởng khu vực chân không, đủ để chém tới từ từ đi xa thuyền. Có thể, một kiếm này liền muốn hắn mệnh. Trước đó hắn một kiếm chém qua địa phương, mãnh liệt hàn giang chi thủy giống như là gặp được bình chướng, cách ly ra, hình thành một mảnh khu vực chân không. Nhìn về phía trước quỷ dị kỳ quan, người áo đen hưng phấn không thể tự kiềm chế, mang trên mặt ý nào đó không rõ, giống như là khiêu chiến chí cao tồn tại đồng dạng hưng phấn thần sắc. Một kiếm vung xuống, xoạt xoạt, một kiếm này vừa mới trống rỗng chém xuống, bội kiếm lại tại chỗ đứt gãy hai nửa, đỉnh đầu huyết sắc cự kiếm cũng đi theo tiêu tán cùng không khí. Người áo đen ngây ra một lúc, giống như là có cảm ứng, bỗng nhiên cúi đầu nhìn lại, một đầu dây đỏ, quỷ dị từ bộ ngực hắn hiển hiện, không chờ hắn kịp phản ứng, dây đỏ chỗ liền điên cuồng phun ra máu tươi, nửa người trên cùng nửa người dưới dần dần tách rời, người áo đen trừng lớn hai mắt, dọa đến vội vàng lấy ra một viên rỉ sét đinh sắt, trực tiếp cắm vào mình trán bên trong, trán trào máu đồng thời. Thân thể giống như là bị đọng lại ở đồng dạng, nguyên bản tách rời thân thể, cũng bị cưỡng ép đứng im tại thời khắc này. Người áo đen miệng lớn thở dốc, toàn thân run rẩy, chưa tỉnh hồn địa nhìn về phía trước, chỉ thấy nguyên bản bị chém ra khu vực chân không khu vực. Nước sông rầm rầm đột phá một loại nào đó hạn chế, bổ khuyết mà đến, thậm chí kích thích ngàn mét cao kinh thiên sóng lớn, đập tại hàn giang bến tàu. Đem người áo đen triệt để bao phủ. Một cái giật mình người áo đen dọa đến ngồi liệt trên mặt đất. quay người dùng cả tay chân ra bên ngoài bỏ chạy, nhưng vẫn là bị Hàn Giang nước sông triệt để nuốt hết. Như tại trong nước sông ngâm cái nước sông tắm, chờ sóng nước thối lui, người áo đen toàn thân cao thấp ướt rầm rề, quằn xoắn lấy thân thể, ôm đầu gối nằm tại Hàn Giang bến tàu trên mặt đất, run lẩy bẩy, mà ở xung quanh hắn, Hàn Giang bến tàu trên mặt đất, từng cái nho nhỏ con mắt màu đỏ ngòm, chậm rãi từ ẩm ướt trên ván gỗ, mở to mắt, đếm mãi không hết, lít nha lít nhít huyết sắc mắt nhỏ, lấy người áo đen làm trung tâm, như hoa đoá nở rộ, nhao nhao hiển hiện, trong lúc nhất thời, Hàn Giang bến tàu, mỗi một chỗ vị trí, mỗi một chỗ chi tiết, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là lít nha lít nhít huyết sắc đôi mắt nhỏ, mà con mắt chỗ nhìn chỗ, đồng loạt đều chỉ hướng người áo đen vị trí. Thử, ngực nguyên bản đã đứng im dây đỏ, lần nữa bỗng nhiên phun ra máu tươi, trán rỉ sét đinh sắt, như hạt phân giải, hóa thành từng khỏa bụi bặm phân giải tiêu tán. Người áo đen dọa đến toàn thân cứng ngắc, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ vẻ tuyệt vọng, hai mắt thất thần, tự lẩm bẩm, siêu thoát cấp, ta cùng đạo này lạch trời chênh lệch, lại vẫn khổng lồ như thế. Chấm ngoặc kép, tiếng nói vừa ra, bịch một tiếng, cả người hắn bỗng nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời huyết thủy, vương vãi xuống, nương theo lấy người áo đen bỏ mình. Hàn Giang bến tàu con mắt, chậm rãi nhắm lại, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng ở không bao lâu sau, khoảng cách Hàn Giang bến tàu khoảng cách nhất định bên ngoài. Người áo đen lúc đến phương hướng kia mảnh băng tuyết trong rừng rậm. Một viên tuyết trắng trên cây, một con huyết sắc đôi mắt nhỏ, chậm rãi hiển hiện, mở to mắt, mà tình huống giống nhau, cũng phát sinh ở băng tuyết rừng rậm cái khác trên đại thụ. Con mắt màu đỏ ngòm, tại ra bên ngoài lan tràn, như virus tản đi xa, đạp đạp đạp, làm người áo đen thủ hạ, vội vàng đuổi tới Hàn Giang bến tàu thời điểm, chỉ có thấy được một chỗ huyết thủy, cùng chứng minh thân phận đau gãy. Cùng không biết lai lịch màu đen khăn tay. Kỳ đại nhân, đào tử đại nhân hắn. Chấm ngoặc kép, ngậm miệng. Kỳ đại nhân trong tay đầu ngón tay. Lặp đi lặp lại sờ lấy mình mang theo vỏ kiếm đường vân. Nhìn xem trên đất huyết sắc. Thần sắc phức tạp. Cuối cùng ánh mắt chậm rãi nâng lên. Nhìn về phía thâm bất khả trắc. Lại vô biên vô tận quỷ bí Hàn Giang. Dùng hộp ma. Đem đồ vật truyền trở về cho chủ thượng nhìn. Cái khác không nên hỏi nhiều. Ngoặc kép, là, còn có, tất cả mọi người lập tức rút lui. Tiêu trừ vết tích, nhiệm vụ đã thất bại. Đúng, kỳ đại nhân quyết định thật nhanh có phán đoán. Mặt ngoài bình tĩnh ổn trọng, nhưng trong lòng rung động. Kỳ thật không thể so với đội viên khác muốn thiếu. Bởi vì chết đi vị kia đào tử đại nhân. Thế nhưng là trong truyền thuyết, vũ cấp cường giả, vũ cấp A. Đây chính là vũ cấp A. Loại này cường giả lại chết tại loại địa phương này. Đây là trước đó chưa từng có nghĩ tới cục diện. Hàn Giang, siêu thoát cấp quỷ dị. Vì sao nghĩ như vậy không ra? Tại sao lại khiêu chiến vật kia? Đạo kia lạch trời. Há lại nói đụng liền có thể đụng. Quả thực tự tìm đường chết. Nhưng chờ tề đại nhân nhìn chằm chằm Hàn Giang nhìn một hồi lâu về sau. Trong đầu lại quỷ dị toát ra một cái ý niệm trong đầu. Ta cùng đạo kia lạch trời. Đến cùng còn có bao nhiêu chênh lệch. Muốn hay không? Xuất thủ thăm dò một lần. Kỳ đại nhân. Kỳ đại nhân. Kỳ đại nhân. Thân thể một trận lay động. Kỳ đại nhân mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Giống như là ác mộng bừng tỉnh. Bỗng nhiên miệng lớn hít thở mấy lần. Toàn thân mồ hôi lạnh rơi. Nhìn bên cạnh thủ hạ một mặt mộng bức. Bọn hắn, tựa hồ tất cả đều chưa lấy được Hàn Giang quỷ dị ảnh hưởng. Kỳ đại nhân lập tức minh ngộ. Đây là nhằm vào cường giả phát ra mê hoặc. Nhưng rất nhanh, trong đầu bỗng nhiên hiện lên như kim đâm đau đớn. Từng đoạn đoạn ngắn từ trong đầu nhanh chóng hiện lên. Đem trước suy nghĩ đè ép ra ngoài. Quên không còn một mảnh. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.